Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sau khi Lex thăng cấp, hết sức mẫn cảm với chuyển hóa nguyên tố, chi tiết tinh thần lực, cùng phương thức khống chế ma huyền. Trên những mặt này, những gì Sarin làm không khác gì ma đạo sĩ. Chỗ khác duy nhất là ma huyền của hắn còn rất nhỏ yếu. Lúc trước, Lex không cảm giác được những điều này. Bây giờ cảm giác được, mới biết Sarin đặc thù cỡ nào. Nếu là thế, sau khi Sarin thăng cấp ma đạo sĩ, lực lượng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Lex quan sát Sarin, Sarin đang cảm nhận biến hóa của Lex. Nguyên tố hỏa hình thành đôi cánh, không đơn giản chỉ là nguyên tố hỏa, đồng thời còn có lực lượng nguyên tố phong. Phong hỏa kích hoạt lẫn nhau, làm cho tốc độ của Lex có thể đạt tới trình độ ma đạo sĩ cấp 8. Trong lòng chợt động, nguyên tố thủy quanh người Sarin cũng hóa khí mạnh mẽ. Sau đó nhiệt độ tăng lên, chuyển hóa thành nguyên tố hỏa. Sau lưng miễn cưỡng hình thành một đôi cánh lửa. Lex trợn tròn mắt, nàng không rõ Sarin làm sao không cần luyện tập cũng có thể ngưng kết ra thuật cánh lửa. Đôi cánh lửa của Sarin duy trì không tới 3 giây liền tự động tan rã. Hắn thầm thở dài, không trải qua luyện tập, không biết chú ngữ cùng quy luật sắp hàng nguyên tố. Cho dù bắt trước ra, mình cũng không thể điều khiển ma pháp này. Nếu mình là ma pháp sư bình thường, có khi sẽ khiến nguyên tố cắn trả. Cũng may mình khống chế nguyên tố thủy rất tốt, năng lực bay cũng không kém hơn Lex. Về sau gặp lúc chiến đấu, có thể hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải kéo chân nhau. Sarin, chúng ta đi hướng Bắc. So thử tốc độ, Lex nhìn năng lực quỷ dị của Sarin, cũng muốn thử xem Sarin mạnh cỡ nào. Nàng cũng không cho Sarin phản đối. Đôi cánh lửa rung lên, lập tức vọt khỏi phạm vi bao phủ của mây mù. Sarin nhìn nàng rời đi, cũng cười, trong mây mù, lốc xoáy nhỏ cuộn lên, tăng cường lực đẩy gấp trăm lần. Sau đó đoàn mây mù này kéo theo Sarin bay đi phía. Hai người ra khỏi thành trong nháy mắt, người Vân Lưu ở phía Na, phía Bắc là lãnh địa của Lex. Ngoài thành còn có một tòa tháp ma pháp 7 tầng. Sarin cùng Lex không phải lo vấn đề an toàn. Tốc độ của Lex đã lên tới 180 dặm. Giờ, Sarin vẫn thoải mái theo sau. Không vượt qua nàng, tốc độ bay của nàng đã gấp 3 lần ma pháp sư cấp 6 bình thường. Sarin rõ ràng là đại ma pháp sư cấp 6, nhưng mà Lex vẫn không bỏ hắn lại được. Lex khẽ cắn môi, đôi cánh lửa tăng vọt gấp đôi. Độ rộng lên đến 20 mét, tốc độ vọt lên 200 dặm, còn đang nhanh chóng tăng lên. Lốc xoáy trong mây mù của Sarin cũng nháy mắt tăng lên gấp đôi. Đuổi sát sau Lex, lập tức vượt qua nàng. Lex có lòng hiếu thắng rất lớn. Chỉ là đối mặt với Sarin, nàng lại không phát huy được, mà là nghĩ tiếp tục bay như thế. Ma huyền của nàng sẽ nhanh chóng hao hết, đành phải giảm tốc độ, thu nhỏ đôi cánh lửa xuống còn lom. Sarin cười ha hà, cũng chậm lại, bay phía trước Lex, mở rộng mây mù bao bọc Lex vào. Lex thu hồi đôi cánh, lại dùng thuật lơ lửng, để cho Sarin kéo đi bay trên không trung. Lấy, Sarin gọi một tiếng, chuyện gì, Lex thua, cũng không tức giận, Sarin có thể bay nhanh thì càng tốt. Kẻ địch mà hai người phải đối mặt luôn rất mạnh, nhiều lúc đánh không lại. Đây là bản lãnh chạy trốn rất tốt. Về sau đi đâu cũng yên tâm hơn. Sarin xòe tay trái, trong bàn tay là đoàn thủy diễm. Trên cổ tay trái của hắn còn có một vòng tay mới. Vòng tay này làm bằng thần tinh. Anh ở trong mây mù, dựa vào lốc xoáy tăng tốc, thủy diễm tự nhiên sinh ra lốc xoáy. Thực tế, anh phải tiêu hao tinh thần lực, trừ khi nàng là ma pháp sư cấp 9, bằng không sẽ không bay hơn anh được. Sarin nói ra bí mật của hắn. Kỹ năng bay này là do hắn nghiên cứu ra. Luyện kim thuật thủy diễm. Bản thân nó là ma pháp có tính công kích. Một khi hình thành thủy diễm, sẽ có lốc xoáy cuốn xung quanh bảo vệ trang bị luyện chế và pháp sư. Năng lực công kích của lốc xoáy không mạnh, nhưng đồng thời lại có năng lực phòng ngự. Pháp sư ở trong vòng xoáy, dù là bị nỏ luyện kim bắn trải rộng cũng có thể tránh né dễ dàng. Công kích chân chính, là ma pháp tuyết sát ẩn chứa trong lốc xoáy. Nguyên tố thủy hình thành bông tuyết, năng lực cắt xé trên cả đao băng, còn có thể thăng cấp. Hiện giờ năng lực khống chế luyện kim thuật thủy diễm của Sarin đã theo sát lão sư. Lốc xoáy này là bí mật của hắn dùng để bay. Thuật vân hành có thêm lốc xoáy, tương tăng cường lực đẩy mạnh mẽ cho thuật vân hành. Chỉ cần thuật vân hành không tan, lốc xoáy này sẽ không bị người ta biết được, mà pháp sư bình thường không có năng lực chuyển đổi nguyên tố. Sẽ không dám làm như thế ở giữa trời. Nguyên tố mất cân bằng, sẽ té xuống, chỉ có ma đạo sĩ mới vừa bay vừa công kích, phòng ngự, đại ma pháp sư vừa mới học tập bay, phải dựa vào trang bị mới thả ra ma pháp giữa không trung. Như là sách ma pháp, quyển trục, hoặc là ma pháp chứa đựng trong trượng ma pháp, muốn dựa vào ma huyền, phải chờ thăng cấp 7 xong, lĩnh ngộ một ít huyền bí chuyển đổi nguyên tố mới làm được. Sarin sớm học được kỹ năng chuyển đổi nguyên tố, là Roy truyền tụ cho, nên hắn mới dám thử sáng tạo ma pháp phức tạp như vậy. Trong lòng Lex miễn nói thoải mái cỡ nào, Sarin càng đặc biệt, nàng lại càng vui vẻ, thân là con cưng của trời, hậu duệ đế vương, nàng càng có yêu cầu rất cao đối với người đàn ông của mình. Nếu không có Sarin tiến vào thế giới cảm tình của nàng, nàng thà rằng cô độc cả đời, làm một pháp sư thuần túy, kính dâng mọi thứ cho ma pháp huyền bí. Sarin có thành tựu hay không? Có phải quốc vương hay không? Nàng đều không cần, nhìn kỹ năng ma pháp của Sarin xuất sắc như thế. Lòng của Lex càng mềm nhuyễn, vừa muốn khích lệ Sarin mấy câu, lại thấy phía trước có một tiểu đội trinh sát dẫn theo kỵ binh nhẹ lao vút về phía thành Gerda. Ở trên cao, Sarin nhìn rõ ràng, cùng Lex nhanh chóng giảm độ cao, tới bên trong đội trinh sát. Trinh sát nhìn thấy có ma pháp sư tới, nâng nỏ lên, ngừng lại, ta là Lex, các ngươi là doanh số mấy? Lex nhìn trang phục trinh sát, biết là quân đội của mình. Trong trinh sát mới có người nhận ra Lex, đội trưởng dẫn đầu nhảy xuống ngựa hành lễ chào Lex, chỉ vào kỵ binh nhẹ kia nói. Người bên ba thành trì tới, báo cáo bị đế quốc Tangula công kích, chấm, ngươi tới đây, Lex chỉ vào kỵ binh nhẹ kia, trên người hắn toàn là máu, buộc một tay vào người, bị thương không nhẹ, Lex tiện tay dùng một cái thuật xuân lâm, làm thương thế của hắn ngừng lại, hỏi, bên ba thành trì thế nào, kỵ binh nhẹ kia một tay ôm cờ lệnh, cũng không xuống ngựa, nói. Điện hạ, huyết kỵ sĩ người Tangula xuất hiện, chúng ta tổn thất nặng nề. Giọng hắn phát run, bên phía ba thành trì gặp phải công kích là bình thường. Nhưng huyết kỵ sĩ xuất hiện làm cho binh lính rời thành tấn công chết như ngã dạ. Sau đó đại quân đế quốc Tangula lướt qua núi non, công kích dữ dội ba thành trì. Không biết người Tangula lấy đâu ra khí giới công thành cỡ lớn. Không ngừng ném đạn đá lửa vào thành, phá hủy rất nhiều phòng ốc, buộc bất đắc dĩ, ba thành trì mới cầu viện thành Gerda, có mười mấy đội ngũ cầu viện, hắn là người duy nhất tới nơi, còn lại đều bị giáo đình phái người chặn giết giữa đường. Các ngươi về thành Gerda, trực tiếp đi hoàng cung, Lex cau mày, người Tangula tấn công vào lúc này, rõ ràng là vì phối hợp với Vân Lưu. Chẳng lẽ hai nước thật sự kết minh, vì cái gì mật thám ở thành Vân Lam không có truyền tin tức về? Bây giờ ở phía Bắc là đại quân hầu tước Antosi, mình cũng không thể đi cầu viện Antosi được, mới vì mình mà chết một quân đoàn, Antosi còn chưa hết đỏ mắt nữa. Vấn đề là nếu mất đi ba thành trì, phòng tuyến phía đông của mình sẽ lui lại 500 dặm. Không thể không tiếp viện được. Người quấy rối hôn lễ của mình thật là không ít, càng là thế, mình càng phải cử hành một hồi hôn lễ long trọng, hơn nữa đánh lui quân địch tấn công, bằng không, người tới dựa vào mình chẳng phải sẽ thất vọng bỏ đi mất. Các trinh sát cũng tuần tra theo lệnh, gặp được kỵ binh truyền tin, liền bảo vệ đi thành Gerda, nghe mệnh lệnh của Lex, bọn họ để lại hai người tiếp tục tuần tra. Còn lại bảo vệ kỵ binh truyền tin chạy đi thành Gerda. Lời kỵ binh nói cũng truyền vào tai Sarin, tự nhiên cũng hiểu được xảy ra chuyện gì. Hắn oán hận nói với Lex, người giáo đình này, nhất định cấu kết chung với Vân Lưu. Lây, nàng định đối phó thế nào? Trở về rồi nói sau. Lex cũng không có tâm tình đi dạo với Sarin nữa. Kéo Sarin bay lên, hai người trở về hành cung thành Gerder. Binh lính truyền tin kia còn chưa tới. Lex triệu tập các tướng quân thảo luận biện pháp đối phó. Hiện giờ Lex có 6 doanh chủ lực, 1 doanh kiếm sĩ cung đình, 2 doanh dã chiến điều từ 3 thành trì tới, cộng thêm 2 doanh của Sarin, tổng cộng 110.000 bộ đội tinh nhuệ. Trong thành còn có hơn 300.000 tân binh, trong đó ít nhất một nửa đã có sức chiến đấu không tệ. Nhưng mà phải đối phó người Vân Lưu, những binh lính này không thể giảm bớt nữa. Bằng không Lex chỉ có thể tử thủ, không có chút đường phản kích. Hỗ trợ 3 thành trì là chuyện không quá sự thật. Điều động tinh nhuệ, thành Gerder sẽ nguy hiểm. Điều động tân binh, lại là chuyện uổng công. Sarin điện hạ, vương quốc Mesterlin có ma đạo sĩ chi viện không? Doanh tướng doanh kiếm sĩ cung đình lên tiếng hỏi. Đây là thân tín của Lex, là Hắc Thiết Kiếm Thánh. Bình thường, tướng quân trong quân đội chưa chắc là người có kiếm thuật cao minh. Chỉ chú trọng năng lực chỉ huy, tướng quân là Hắc Thiết Kiếm Thánh cũng hiếm thấy. Sarin cười khổ, mình quả thật có 2 ma đạo sĩ cấp 9. Nhưng 2 ma đạo sĩ cấp 9 này khi ký kết khế ước, nghĩa vụ của 2 người này là giúp Sarin trấn thủ bên ngoài thành Mesterlin. An nguy của Tây Trấn ký gửi vào họ, bảo 2 vị này tiếp viện. 20.000 dặm, 2 vị này sẽ đồng ý được sao? Để ta thử xem, lấy, không thể đụng tới quân đội thành Gerder. Nếu điều động từ quận Grievances thì sao? Sarin quay đầu hỏi Lex. Quận Grievances không nhiều tinh binh, còn khoảng 40.000 người. Phải chú ý an toàn bộ quận quốc ở bên kia tần nhân. Tối đa điều động 20.000 người tới. Điện hạ, cho ta dẫn dắt một quân đoàn đi hỗ trợ 3 thành trì. Quận Grievances điều động binh lính đến hỗ trợ thành Gerder. Ta mang theo vật tư hẳn là có thể bảo vệ được nửa tháng. Một tướng quân đoàn mới lên chức xung phong bước ra. Lấy, có thể điều động thêm 2 doanh đi. Hiện giờ thành Gerder có 200 vong linh pháp sư. Số lượng vong linh có thể điều động nhất định sẽ trên 20.000. Phòng thủ sẽ dễ hơn trước. Mỗi doanh mang theo 100.000 binh phụ trợ. Trực tiếp bổ sung, 100.000 người đi 3 thành trì. Ổn định 1 tháng sẽ không thành vấn đề. Anh, đi thương lượng một chuyện với Tieta. Xem có cách khác không? Được, Lex cũng không dây dưa dài dòng, điều động 100.000 người rời đi, quả thật tạo ra áp lực phòng ngự quá lớn đối với thành Gerder. Nhưng nếu mất đi 3 thành trì, tất cả cố gắng năm qua của nàng sẽ thành hư ảo. 2 quân đoàn là 50.000 người, 2 doanh có 30.000 người, cộng thêm 20.000 binh phụ trợ, vừa vặn 100.000 người, 100.000 người đi hỗ trợ 3 thành trì. Nếu 1 tháng cũng không thủ được, vậy thì Lex không cần làm quận vương này nữa. Các tướng quân thảo luận rất lâu, ngoại trừ quyết định phái người nào đi, còn có vấn đề bổ sung lính. Thủ thành Gerder, một doanh chỉ có 5.000 binh phụ trợ, đi 3 thành trì sẽ bổ sung 25.000 mới tính là ngang bằng một quân đoàn. Biên chế hỗn hợp như thế cũng là thử thách đối với quân đội. Vấn đề là đại quân đoàn tác chiến, quy mô chỉ có 15.000 người. Giảm quân số sẽ giảm mạnh sức chiến đấu. Quân đoàn 25.000 mới là phân phối hợp lý nhất. Sarin đi vào tháp ma pháp có truyền tống trận, ra lệnh các ma pháp sư mở ra truyền tống trận, gửi gấp một lá thư. Trong thành Mesterlin, Tieta đang trong thần điện nhàm chán nghe Neri kể chuyện xưa ở vị diện ác ma. Ma pháp sư đưa tới thư tín từ thành Gerder. Neri nhận thư, nói với Tieta, có lẽ lại là cầu cứu rồi. Tieta cười cười, nói, chúng ta đi truyền tống trận, có lẽ là cầu cứu thật. Neri bĩu môi, giao thư cho Tieta, hai người đi tầng 3 thần điện. Nơi này đã lập xong truyền tống trận mới, có thể liên hệ với thành Gerder. Không phải truyền tống vật thể có sinh mệnh, thể tích nhỏ, thành Mestlin tuyệt đối chịu được. Tiêu hao truyền tống một lá thư không đủ truyền tống một triệu một người. Khoảng cách càng xa, tiêu hao càng lớn, muốn truyền tống người sống. Không chỉ phải có truyền tống trận quy mô cực lớn, tiêu hao số lượng ma hạch càng không sự thật. Truyền tống gần còn có thể suy ngẫm. Nơi này cách thành Gerder 20.000 dặm. Truyền tống một, hai người cũng cực kỳ phức tạp. Đi vào tầng 3, Ieta mới mở thư của Sarin ra. Trong thư có một tấm bản đồ đơn giản vẽ thành Gerder. Biển nội địa, cùng tọa độ giữa ba thành trì. Phân bố quân sự, sau đó Sarin nói đơn giản chuyện mình cần. Cùng với nhờ Ieta thương lượng với hai ma đạo sĩ xem. Có thể đi thành Gerder hay không? Neri cũng ở bên cạnh xem. Phồng má nói, Ieta tỉ tỉ, chuyện này không cần nghĩ. Lex thật quá không có bản lãnh. Chút chuyện như thế còn nhờ tỉ hỗ trợ. Nói bậy bạ gì đó. Ieta nhíu mày, trách cứ Neri, là thật mà, chúng ta cách xa như thế. Truyền tống hai ma đạo sĩ đi qua phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Tỉ còn vì muốn đứa nhỏ, cũng luyến tiếc 800.000 kim tệ. Lần này phải bỏ vào tận 8 triệu kim tệ. Quốc gia của Lex sụp rồi. Có chỗ tốt gì với ngươi? Ieta trừng mắt liếc Neri. Đương nhiên không có chỗ tốt. Ieta tỉ tỉ, bằng không để cho ta đi đi. Neri con mắt xoay chuyển. Nói, ngươi, một mình ngươi đi, có lợi ích gì? Ieta khó hiểu, truyền tống hai ma đạo sĩ cấp 9 phải chi tiêu quá lớn. Nàng quả thật không chịu nổi. Trước kia còn được, bây giờ Lex phải gả cho Sarin. Cũng không thể đi tìm Lex đòi tiền được. Neri ngó trái ngó phải. Các ma pháp sư thức thời bịt tai mình lại. Neri dán vào tai Ieta. Nói nhỏ, Ieta tỉ tỉ, đưa ma đạo sĩ đi rồi. Lỡ nơi này xảy ra chuyện thì tỉ làm sao đây? Ta đi, ta dùng luyện ngục 12 chương nhạc mang theo ác ma triệu hồi ra. Đi hỗ trợ ba thành trì. Bên phía thành ác ma đã nuôi không ít ma trùng. Ta đưa vào doanh trại người Tangula. Ieta vừa nghe, trong lòng chợt động, thành Gerder còn chưa có truyền tống trận. Nhưng giữa quận Grievances và thành Mestlin đã thành lập tọa độ cố định. Lúc nào cũng có thể truyền tống người qua. Chỉ cần truyền tống một mình Neri, có thể mang theo không ít ác ma. Còn có ma trùng, tuy rằng ma trùng cấp thấp. Nhưng lại có thể mang tới sát thương rất lớn cho binh lính bình thường. Neri, ngươi có chủ ý gì? Thành thật nói rõ ràng cho ta. Ieta phụng phịu hỏi Neri. Nàng biết con bé Neri này tuyệt đối sẽ không ân cần như thế. Đánh trận thay cho Lex. Nàng ta trốn còn không kịp nữa. Ieta tỉ tỉ, ta nhớ chủ nhân cho tỉ một thứ. Ta muốn nó. Cái gì, ngươi nói xem, nói ra, tỉ phải cho ta, chấm, được rồi, Ieta đồng ý, dù sao Sarin đưa cho nàng rất nhiều thứ, cũng không có gì không thể cho Neri. Neri là kẻ khế ước linh hồn với Sarin, mọi thứ của Neri, kết quả cũng là của Sarin. Ieta tỉ tỉ, ta muốn bộ cương thi hoàng kim mà chủ nhân đưa cho tỉ. Khụ, Ieta bỗng ho khan, Neri vội vuốt lưng cho nàng. Neri, cái này, ta không thể cho ngươi. Ieta tỉ tỉ, Neri ủy khuất rẫu môi. Đầy cầu xin, ta đã cho rực khô lâu rồi. Ieta đành nói thật, tỉ nói cái gì? Neri nổi giận, đồ tốt nàng nhìn chúng lại bị cái tên rực khô lâu kia lấy trước. Nhưng nàng lập tức cảm thấy thái độ của mình không đúng. Liền sững sờ, nước mắt muốn rơi xuống. Tỷ làm sao lại cho hắn chứ? Neri mắt rưng rưng, lại không dám nổi giận với Ieta. Hắn nói rất cần cương thi kia, lại cầm món đồ ta càng cần hơn để đổi. Ta nghĩ hắn giúp Sarin đánh trận, liền cho hắn. Ieta nhìn bộ dạng Neri không phải giả vờ. Đành an ủi nàng, bằng không, ta cho ngươi thứ khác, ngươi đi theo ta về. Ta cho ngươi chọn tùy tiện. Hoa, Neri dứt khoát khóc to. Khóc một hồi, thút thít nghẹn giọng nói. Chủ nhân không chịu cho ta. Tỷ cũng không cho, đều nghiêng sang cái bộ xương kia. Ta, Ieta bất đắc dĩ nói. Ai bảo ngươi thích giỡn trò vặt. không chịu nói thẳng ra. Neri à, Sarin vẫn luôn để ý ngươi. Neri bịt miệng, vẫn cứ khóc, không nói gì. Pháp sư bảo vệ truyền tống trận một đám bịt mắt, dùng ma pháp cách âm che lỗ tai. Lại không dám đi, ở trong thần điện càng lâu, càng biết không thể chọc tới Neri. Đừng nhìn nàng ta khóc thét lăn lộn ra đất như đứa nhỏ. Con ả này lúc nào cũng có thể lật mặt. Những pháp sư này không dám nhìn Neri, bởi vì rất nhiều người biết được Neri là ác ma. Nếu chọc giận nàng, nàng ta thật dám giết người. Ieta thở dài, Neri thật là ủy khuất. Cương thi hoàng kim này là nàng cho Dực Khô Lâu, bởi vì Dực Khô Lâu cho nàng xương ma thú viễn cổ. Chờ nàng thăng cấp, có thể dung nhập khúc xương này vào vũ khí của nàng. Vì vậy, nàng còn đặc biệt nhờ ma đạo sĩ cấp 9, hai ma đạo sĩ cấp 9 toàn bộ lắc đầu, ánh mắt phát ra tia sáng nói cho Lex, đây ít nhất là của ma thú cấp 12 trở lên để lại. Ma thú cấp 12 trở lên, căn bản không tồn tại trên đại lục, lúc cổ đại còn có, đều bị con người bắt xiết, khúc xương này không phải xương chân, mà là một khúc xương sụn rỗng ruột trong đầu là ma thú. Ieta chịu đổi, bởi vì nàng cảm giác được trong khúc xương này còn dính chiến hồn ma thú chưa tiêu vong. Neri khóc đủ, mới nói, Ieta tỷ tỷ, vừa nãy tỷ nói coi như tính không? Nói cái gì, tỷ nói ta tùy tiện chọn, ta nói là một món. Ieta vội cắt lời Neri, hai món đi, Neri lau nước mắt. Nhìn Ieta, được, Ieta đồng ý, cảm giác đứa nhỏ của mình còn chưa sinh ra. Lại phải đối phó Neri như đứa nhỏ, ký kết khế ước linh hồn quá sớm, làm cho Neri luôn có cảm giác không chịu lớn. Dù cho thân thể nàng tiến hóa thành thục, sâu trong linh hồn vẫn là tiểu ác ma khi mới gặp Sarin. Ieta truyền tống trước một lá thư, đưa cho hai ma đạo sĩ cấp 9. Franco cùng Anthony nhanh chóng trả lời, tỏ vẻ hai người tạm thời không thể rời Tây Trấn. Ma đạo sĩ cấp 9 trả lời làm Tieta thả lỏng hơn. Như vậy an bài Neri đi qua, Sarin cũng không nói gì. Bây giờ nàng đã có thể thoải mái ra vào luyện ngục 12 chương nhạc. Không cần Neri hỗ trợ, Neri để lại luyện ngục 12 chương nhạc, có thể cam đoan an toàn của nàng. Franco cùng Anthony cũng không phải mạnh mẽ từ chối. Dù sao Sarin cấp dưỡng bọn họ, chỉ là hai người tu luyện tới lúc mấu chốt, không muốn rời tháp ma pháp. Một khi rời đi, có lẽ cả đời hai người cũng không có cơ hội đạt được cảm ngộ cùng loại. Trả lời một lá thư cho Sarin, thư của Sarin nhanh chóng truyền lại. Trong thư đồng ý chuyện của Neri, nhưng đặc biệt dặn dò sau khi Neri đi, phải bảo Zola phải ở lại thần điện bảo hộ Tieta bất kỳ lúc nào. Đồng thời, Sarin còn dặn Tieta mời vợ chồng Fibonacci đến thần điện. Hai người là ma đạo sĩ. Ở trong thần điện có thể phát huy lực lượng rất lớn. Trong thư, Sarin cũng không nhắc tới quân đoàn ác ma của Neri, chỉ là dặn dò liên tục phải trang bị toàn bộ cánh tinh linh. Do nhà xưởng chế tạo cho quân đoàn thần điện. Cuối cùng thậm chí Sarin yêu cầu bảo Truman mang theo pháo ma pháp ở trong thần điện. Ieta đọc tới đây, cười vui vẻ, Sarin vì an toàn của nàng, ngay cả cẳng cũng không để ý, nàng cũng biết uy lực của pháo ma pháp. Bắn ra một pháo, chiến hạm Long Hài hay thuyền luyện kim bàn quy cũng phải bị xuyên thủng. Đó là vũ khí mạnh mẽ nhất của Sarin, huy chương của hắn còn cần bổ sung năng lượng. Pháo ma pháp này chỉ cần lắp ma hạch cao cấp hay long tinh là có thể bắn ra. Tốc độ bắn hơi chậm, nhưng là vũ khí cực kỳ khủng bố. Ieta lập tức trả lời một lá thư. Trong thư viết hai dòng chữ. Sarin, hiện giờ Lex là người của chúng ta. Ai tới phá hoại hôn sự của anh, sẽ là đối nghịch với vương quốc Mestalin. Bên dưới ký tên là Tieta. Vua Caucasus, nhiếp chính vương Mestalin, cách chương.